lại khiến cho sắc mặt Nhiễm Tiểu Uyển trở nên đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống, khóe mắt thì lại len lén liếc nhìn về phía gã thiếu niên tóc xanh đang bình tĩnh đứng cách đó không xa. Lời nói, hành động cùng vẻ mặt của cả hai người đều không tránh thoát khỏi ánh mắt của Hiểu Nguyệt tông chủ ở bên cạnh. Trong lòng nàng không biết suy nghĩ điều gì, cặp mày khẽ nhíu lại. Chương 164, Phù Loan Điện. Sau khi Triệu Phong bị thua, cuộc đua 4 trận thắng liên tiếp liền chính thức chấm dứt. Mặc dù rất nhiều người có chút nghi ngờ trận chiến bại của Triệu Phong, nhưng mà một khi bản thân Triệu Phong đã nhận thua rồi, những người khác cũng không thể nào lên tiếng được. Đại hội tranh đoạt Phù Loan sau khi trải qua 4 vòng chiến, đã dần dần đi vào hồi kết. Bắc Mặc cùng Nhiễm Tiểu Uyển liên tiếp chiến thắng 4 trận, trực tiếp đạt được tư cách thí luyện, không cần tiếp tục tham gia chiến đấu nữa. Mà những đệ tử còn lại, đều thông qua bài danh cuối cùng của các trận chiến, quyết định các danh ngạch còn dư lại không bao nhiêu kia. Danh ngạch tham gia thí luyện lần này, 3 đệ tử chân truyền tham gia, mỗi người đã được cấp thẳng cho 1 danh ngạch. Tiếp theo, Bắc Mặc cùng Nhiễm Tiểu Uyển thông qua 4 trận thắng liên tiếp, chiếm đi 2 cái danh ngạch nữa. Cũng chính là nói, đám người còn lại chỉ còn có 5 cái danh ngạch mà thôi. Triệu sư đệ, vừa rồi ngươi không dốc hết toàn lực, bỏ mất một cơ hội quý giá. Nếu như lại tiếp tục không dụng tâm nữa, lần thí luyện này có khả năng vô duyên với ngươi rồi. Dương Kiền thân là sư huynh, không thể không lên tiếng nhắc nhở Triệu Phong. Sư huynh yên tâm, Triệu Phong khẽ gật đầu. 3 vòng trận chiến kế tiếp, Triệu Phong cần phải cam đoan không thua bất cứ trận nào nữa, như vậy mới có khả năng 10 phần đạt được danh ngạch. Nhưng mà tình hình đã hoàn toàn nắm trong tay Triệu Phong. Ngoại trừ Bắc Mặc và Nhiễm Tiểu Uyển ra, những người khác căn bản không có ai có thể chống lại được hắn. Trận đấu vòng thứ 5, Triệu Phong vẫn như cũ một chiêu thắng lợi, đối thủ là một đệ tử tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Giờ phút này, thực lực cường đại mà hắn thể hiện ra, lại làm cho toàn trường kinh ngạc một trận. Trận đấu vòng thứ 6, đối thủ của Triệu Phong không ngờ lại là Lâm Phàm. Ta nhận thua, Lâm Phàm không muốn tiêu hao thực lực ở trên người Triệu Phong, nên trực tiếp nhận thua. Trận đấu vòng thứ 7, đối thủ là Liễu Nguyệt Nhi, tính uy hiếp gần như tương đương với Bắc Mặc cùng với Nhiễm Tiểu Uyển. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ lại có một tràng chiến đấu phấn khích nữa. Nhưng không ngờ, Triệu Phong dùng công kích lôi đình, chỉ mất có 3 chiêu, liền đánh bại Liễu Nguyệt Nhi. Hoàn toàn nhẹ nhàng thong dong, Triệu Phong giành được cả 6 trận thắng lợi, trong các đệ tử còn lại, bài danh đệ nhất. Thực lực của Triệu Phong này, hoàn toàn không thua kém Bắc Mặc và Nhiễm Sư Muội. Trận chiến vừa rồi, hắn quả thật là đã nhường nhịn Nhiễm Sư Muội. Ánh mắt Phiên sư tỷ lóe lên, dương mắt nhìn Nhiễm Tiểu Uyển. Ta cũng không biết nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Tiểu Uyển đỏ bừng bừng, e thẹn bất an lắc đầu, trong cặp mắt hiện lên chút hơi nước, dường như đã chịu sự ủy khuất gì thật lớn vậy. Chuyện này không quan hệ gì tới Tiểu Uyển, Triệu Phong nhận thua, cũng tránh cho khỏi xảy ra một trận đại chiến thảm thiết. Hiểu Nguyệt tông chủ cực kỳ hợp thời lên tiếng, lúc này, trận đấu đã sắp đi đến kết cuộc, danh ngạch của Phù Loan thí luyện cơ bản là đã được xác định. Lần này, trong đại hội tranh đoạt, chỉ có 7 người đứng đầu mới có cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện. 7 danh ngạch này, phân biệt là Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo, Lâm Phàm và Trần Duyệt. Ngoại trừ người đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong cuối cùng tên Trần Duyệt ra, những người còn lại, Triệu Phong cũng đều tương đối quen thuộc. 3 gã đệ tử chân truyền, 7 gã đệ tử nội môn, tổng cộng 10 người sẽ tham gia vào Phù Loan thí luyện diễn ra vào 10 ngày sau. Dương Kiền, Tuyền Thần, Lục Hổ, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo, Lâm Phàm, Trần Duyệt. 10 người các ngươi sẽ có được cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện 5 năm một lần. Thanh âm hùng hồn vang vọng không ngừng quanh quẩn trên quảng trường Trung Xu Điện. Đại hội tranh đoạt Phù Loan đến đây chính thức chấm dứt. Đại hội tranh đoạt Phù Loan cũng chỉ nhằm để xác định danh ngạch, mà kỳ ngộ chân chính thì lại là Phù Loan thí luyện. 10 ngày sau, 10 người các ngươi sẽ tập hợp ở nơi này. Thanh âm du dương hòa nhã của Hiểu Nguyệt tông chủ vang lên, quanh quẩn khắp toàn trường. Lời nói vừa dứt, khí tức cường đại của 5 vị cường giả chân linh cảnh nhất thời phá không mà đi. Đám người dần dần tản đi. Rất nhiều người thất bại trong tranh đoạt danh ngạch, ánh mắt đều vô cùng ảm đạm. Không ngờ ta lại có cơ hội tham gia Phù Loan thí luyện. Lâm Phàm có cảm giác giống như đang trong giấc mộng, mặc dù ngày xưa hắn từng là đệ nhất nhân ngoại môn, nhưng mà tiến vào nội môn thời gian vẫn còn ngắn ngủi, trên thực tế vốn dĩ không có hy vọng xa vời có thể tham gia vào Phù Loan thí luyện. Nhưng mà, gã thiếu niên tóc xanh ở bên cạnh, trong lúc vô tình hữu ý, đã cải biến vận mệnh của hắn. Thông qua nhiệm vụ hình gia trang, Lâm Phàm đạt được một lần đại kỳ ngộ. Nhờ vào bước đệm này, hắn mới có thể nhanh chóng đột phá nhị trọng thiên thoát phàm cảnh như vậy. Ngay sau đó, Triệu Phong lại tặng cho hắn công pháp phàm phẩm thượng cấp, giúp hắn bù lại sự chênh lệch về mặt công pháp so với các đệ tử trưởng lão trong tông môn. Hơn nữa, cộng với thực lực và cố gắng của chính bản thân Lâm Phàm, hắn mới có thể có được cơ hội lần này. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói bất cứ lời nói cảm kích dư thừa nào, chỉ yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này. Triệu Phong và Lâm Phàm một đường quay về chỗ ở của mình. Xa xa, còn có hai người sóng vai mà đi, chính là Tiêu Vẫn và công chúa Vân Hương Mộng. Trong mắt Tiêu Vẫn lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt, trong lòng lại cực độ mất cân bằng. Hắn hoàn toàn quên mất, ban đầu ngay cả chính hắn cũng đã biết chắc mình không có cơ hội đạt được tư cách thí luyện. Nhưng lúc này lại trơ mắt nhìn thấy hai người bọn Triệu Phong mà trước đây mình từng ganh đua cao thấp, song song đạt được tư cách thí luyện, nói thế nào đi nữa cũng không thể bình tĩnh được. Mà công chúa Vân Hương Mộng thì lại thở dài sâu kín, trong lòng tràn ngập hối hận, nhưng cũng tự biết mọi chuyện đã muộn rồi. Nếu như nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo trì quan hệ thân thiết với Triệu Phong, nói không chừng hiện tại chính mình đã thay thế vị trí của Lâm Phàm rồi. Sau khi trở về chỗ ở, Triệu Phong và Lâm Phàm đều bế quan miễn tiếp khách, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho Phù Loan thí luyện sắp tới. Đến ngày thứ năm, đại trưởng lão cùng lúc gọi Dương Kiền và Triệu Phong đến nói chuyện. Triệu Phong biết, đại trưởng lão gọi hai người mình đến, khẳng định là có quan hệ đến chuyện Phù Loan thí luyện. Phù Loan thí luyện của Hiểu Nguyệt Tông, mỗi 5 năm lại tổ chức một lần, đã từng trải qua rất nhiều lần rồi. Không chỉ có Vân Hải chân nhân, thậm chí ngay cả đại trưởng lão, mấy chục năm trước đây cũng đã từng tham gia qua rồi. Cường giả chân linh cảnh tuổi thọ rất lớn, phần nhiều đều đạt tới hơn 300 tuổi, một vài người còn lâu hơn nữa. Đại trưởng lão đã hơn 100 tuổi, tất nhiên là hiểu biết rất nhiều về Phù Loan thí luyện. Các kỳ Phù Loan thí luyện trước đây, nội dung cụ thể đều không giống nhau. Nhưng mà có một quy tắc vĩnh viễn không thay đổi, đó là ở trong thí luyện thời gian càng dài, sẽ được Phù Loan điện xét cho thành tích càng cao. Đồng thời ở trong thí luyện sinh tồn càng lâu, kỳ ngộ đạt được cũng sẽ càng lớn hơn nhiều. Đại trưởng lão nói tóm lược một cách đơn giản, sau khi Triệu Phong nghe xong, nhất thời có chút suy nghĩ. Có thể nào xem như chính là so đấu thời gian sinh tồn hay không? Nếu như ở trong thí luyện kiên trì thời gian càng lâu, thành tích cuối cùng sẽ càng cao. Đúng vậy, đây chính là so sánh thời gian sinh tồn. Ai có thể ở trong thí luyện kiên trì càng lâu, kẻ đó sẽ chính là người chiến thắng cuối cùng. Đại trưởng lão lộ ra một tia tán thưởng. Đương nhiên, ở trên con đường thí luyện, các người cũng sẽ có thể gặp được sự hấp dẫn của một số kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này thường xuyên kèm theo nguy hiểm nhất định. Nếu như có chút vô ý, sẽ lập tức bị đá ra khỏi thí luyện. Tất cả phải dựa vào năng lực nắm bắt cơ hội của chính các ngươi. Đại trưởng lão lại bổ sung thêm một câu, có quan hệ đến Phù Loan thí luyện, đại trưởng lão cũng không giảng giải nhiều lắm. Rất nhiều sự tình cũng đều là dựa vào thực lực, tiếp theo mới dựa vào mộ tính. Sau khi cáo biệt đại trưởng lão, Triệu Phong lại quay về chỗ ở. Hắn một phen đem những tình huống liên quan nói lại cho Lâm Phàm. Còn 4-5 ngày cuối cùng, Triệu Phong vẫn dốc lòng tu luyện công pháp. Bởi vì Ngân Bích Quyết đã đạt tới tầng thứ 11, cho nên tu vi tăng lên rất nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, tu vi của hắn đã gần tiếp cận nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt, 5 ngày cuối cùng đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, 10 gã đệ tử đã sớm tập hợp trước Trung Xu Điện. 10 người này cũng chính là 10 gã đệ tử tinh anh nội môn có danh ngạch tham gia Phù Loan thí luyện. Triệu Phong quét mắt nhìn lại, 10 gã đệ tử này đều lấy 3 gã đệ tử chân truyền làm trung tâm. 3 gã đệ tử chân truyền là Dương Kiền, Tuyền Thần cùng Lục Hổ. Dương Kiền, bài danh thứ 2 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, chính là nhân tuyển đứng đầu có thể tranh đoạt vị trí thủ tịch đại đệ tử. Lục Hổ, bài danh thứ 7 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, am hiểu luyện thể. Tuyền Thần, bài danh thứ 10 trong hàng đệ tử chân truyền, tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, là đệ tử chân truyền vừa mới tấn chức. Mà người có thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ gì chính là Dương Kiền. Trong tông môn có rất nhiều cao tầng, bao gồm cả đại trưởng lão trong đó, đều kỳ vọng vào Dương Kiền rất cao. Thậm chí còn có người phỏng đoán, thành tích của Dương Kiền ở trong thí luyện, có khả năng sẽ đuổi kịp thành tích của Vân Hải chân nhân, cao nhất trong vòng 100 năm trở lại đây của Hiểu Nguyệt Tông. Tiếp theo là Bắc Mặc. Mặc dù cũng không có xếp vào hàng ngũ đệ tử chân truyền, thế nhưng hắn cũng nhận được sự xem trọng của không ít cao tầng trong tông môn. Đứng trong đám người, Lâm Phàm có chút lo lắng không yên. Những đối thủ cùng tham gia thí luyện đợt này, gần như ai nấy cũng đều mạnh hơn so với chính mình. Triệu sư đệ, vị Dương sư huynh kia của ngươi, ở trong thí luyện này, có khi nào sẽ chiếu cố ngươi một chút không? Lâm Phàm truyền âm hỏi. Sẽ không đâu, Triệu Phong dứt khoát lắc đầu. Phù Loan thí luyện, đối với mỗi một đệ tử mà nói, đều là kỳ ngộ duy nhất trong cả cuộc đời. Mỗi một người có cơ hội tiến vào thí luyện, đều sẽ dốc hết toàn lực mà tranh thủ cơ hội. Một khi tiến vào thí luyện, Dương Kiền sẽ tranh thủ mọi khả năng giành được thành tích cao nhất, hơn phân nửa sẽ không có thời gian để mà chiếu cố Triệu Phong. Theo như lời đại trưởng lão nói, trong thí luyện, kỳ ngộ lớn, đồng thời tính nguy hiểm cũng rất cao, chỉ thoáng có chút vô ý, cho dù tu vi cao tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng chưa chắc bình yên vô sự. Tại sao ngươi không lo lắng chút nào vậy? Lâm Phàm nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Triệu Phong, không khỏi có chút bội phục. Triệu Phong thoáng mỉm cười một tiếng, cũng không có trả lời. Sau khi hiểu được bản chất của phù loan thí luyện này, hắn ngược lại không hề lo lắng gì. Có sự trợ giúp của mắt trái thần bí, trong thực chiến, hắn có được năng lực quan sát tình thế cực kỳ cường đại, khả năng sinh tồn rất cao. So sánh thời gian sinh tồn hay sao? Trong lòng Triệu Phong khẽ cười lạnh, từ chỗ mắt trái truyền ra một tia khí tức nóng bỏng, dường như có chút dục dịch muốn động. Vù vù vù, mấy luồng khí tức chân linh cảnh vô cùng cường đại phá không mà đến, phiêu phù trên không trung của Trung Xu Điện. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy tông chủ, đại trưởng lão cùng với ba vị trưởng lão khác đang phiêu phù đối diện với phù loan điện. Xoèn xoẹt, bốn phía xung quanh phù loan điện vần quanh một mảnh điện quang màu xanh, huyền phù bên trong phong vũ lôi điện trên bầu trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đặt mình vào thế giới thần thoại vậy. Triệu Phong nhạy cảm phát hiện ra, lực lượng điện mang bốn phía xung quanh phù loan điện đã cường thịnh gần như đến cực hạn, lực lượng ẩn chứa trong đó dường như đã đạt tới trạng thái bão hòa. Mở ra, đại trưởng lão quát lớn một tiếng, lòng bàn tay phát ra một luồng chân linh lực minh mông. Mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh dài như dòng sông, phun trào mà ra, rót thẳng vào trong phù loan điện. Nháy mắt sau đó, tông chủ cùng với ba vị trưởng lão khác đều đồng loạt ra tay, lực lượng chân linh cường hoành, chấn động phong vân, khí chuyển sơn hà lần lượt dung nhập vào phù loan điện. Năm đại cường giả chân linh cảnh nhất tề ra tay, khiến cho phù loan điện thần bí ầm ầm chấn động, điện mang bốn phía càng phát ra dày đặc hơn. Cuối cùng, tất cả điện mang đều đan xen vào một chỗ, dưới sự dẫn nhập của năm vị cường giả chân linh cảnh, dung nhập thẳng vào trong bản thể của cổ điện màu xanh nhạt. Oanh oanh, mọi người chỉ cảm thấy hư không bốn phía của phù loan điện mơ hồ chấn động. Triệu Phong âm thầm thúc giục mắt trái, bắt giữ được một tầng gợn sóng trong suốt, lấy phù loan điện làm trung tâm dung nhập vào không gian bốn phía xung quanh. Mắt trái của hắn, khi mở ra liền có thể xuyên thấu qua bịt mắt, nhìn thấy được những vật thể bên ngoài, chẳng qua năng lực cũng bị giảm xuống một mức độ nhất định. Nhưng mà Triệu Phong vẫn có thể nhìn ra được, năm vị cường giả chân linh cảnh này mượn dùng trận pháp thượng cổ của bản thân phù loan điện, mới có thể khai mở ra được tòa cổ điện thần bí này. Nếu không, chỉ bằng vào đám điện mang bốn phía xung quanh cổ điện kia, cũng đủ diệt sát được các cường giả chân linh cảnh kia rồi. Kéo dài trong chốc lát, ngay chính diện của phù loan điện đột nhiên oanh lên một tiếng, mở ra một phiến đại môn. Bên trong hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, ngay cả mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nhìn thấu vào được trong đó. Phù loan điện mở ra rồi, mọi người nhất thời cảm thấy hưng phấn. Tại lối vào cánh cửa trắng xóa của phù loan điện, đột nhiên hiện ra một dãy bậc thang màu xanh nhàn nhạt. Năm đại cường giả chân linh cảnh đứng ở trên bậc thang màu xanh, ý bảo mọi người ở dưới đi lên. Vù vù vù, 10 gã đệ tử tinh anh thân là cường giả thoát phàm cảnh, nhất thời thúc giục chân lực, lăng không hư độ, phóng vọt lên trên bậc thang của phù loan điện. Đứng ở trên bậc thang, Triệu Phong liền cảm nhận được một luồng khí thức cổ lão xa xưa, mà lối vào đại điện lúc này đã là một màn trắng xóa. Chương 165, Hắc Kim Cự Quái. Trên bậc thang lối vào phù loan điện, trong 10 đệ tử tinh nhuệ, từng người đứng đó. Tông chủ cùng với 4 vị trưởng lão, vừa mới dốc sức mở ra phù loan điện, khí tức nhìn qua có chút suy yếu. 5 cường giả chân linh cảnh ngồi xếp bằng điều tức, tọa trấn ở trên bậc thang lối vào. Trong lúc điều tức, ánh mắt của bọn họ đồng dạng cũng rơi lên trên người 10 gã đệ tử tinh nhuệ, trong ánh mắt đều biểu lộ mấy phần chờ mong. Hiểu Nguyệt tông chủ vẫn như cũ đoan trang thánh khiết, khẽ mỉm cười gật đầu một cái với Nhiễm Tiểu Uyển, mang theo một tia cổ vũ nhàn nhạt. Sắc mặt đại trưởng lão bình thản, nhìn về phía Dương Kiền và Triệu Phong, đặc biệt đối với Dương Kiền, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Ba vị trưởng lão còn lại, Tiết trưởng lão, Vân Hải chân nhân, Lục Nguyệt mỗ mỗ cũng đều nhìn về phía vị đệ tử đại biểu của chính mình tham gia phù loan thí luyện lần này. Triệu Phong mơ hồ nhận thấy được, lần phù loan thí luyện này, thực chất chính là một lần so đấu thế lực cùng với đệ tử của các vị trưởng lão bên trong tông môn. Trong đám người này, Tuyền Thần, một trong ba đệ tử chân truyền, trong ánh mắt chợt lóe lên lệ mang, lạnh lùng liếc nhìn về phía Triệu Phong. Từ sau khi nhiệm vụ hình gia trang chấm dứt, Triệu Phong bái làm môn hạ của đại trưởng lão, trong lòng Tuyền Thần mãi cũng không thể nào tiêu tan đi ngụm ác khí trong lòng kia. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đợi được đến cơ hội lần này. Phù loan thí luyện, kỳ ngộ cùng tồn tại với hung hiểm. Trong các kỳ thí luyện trước đây, cũng thường xuyên xảy ra tình huống thương vong chân chính. Quan trọng hơn nữa chính là, các cường giả chân linh cảnh bên ngoài Phù Loan Điện căn bản cũng không thể nào dò xét được tình cảnh phát sinh bên trong thí luyện. O-O-O-N-G. Lối vào của Phù Loan Điện đột nhiên lóe lên một trận lôi điện. Cái lối vào trắng xóa kia, đột nhiên xuất hiện một cái cửa ánh sáng màu xanh dài rộng cỡ chừng hơn 10 trượng. Sau khi xuất hiện chừng mấy hơi thở, cửa ánh sáng màu xanh liền ổn định trở lại. Lối vào đã ổn định rồi. Sau khi tiến vào đủ 10 người, lối vào sẽ tự động đóng lại, thí luyện chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão nhắc nhở nói, vụt, vụt, mọi người lĩnh ngộ, đều thi triển ra thân pháp, hóa thành từng đạo hư ảnh, tàn ảnh, phóng vọt vào trong cửa ánh sáng màu xanh. Vụt, ngay khoảnh khắc bay xuyên qua cửa ánh sáng màu xanh, Triệu Phong chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, mọi người liền hiện thân ở trong một mảnh không gian có chút u ám, dưới chân là một con đường thuần màu hắc kim, độ rộng chừng 10 trượng. Dọc hai bên con đường hắc kim này, chính là vực sâu vô tận, bên dưới không ngừng bốc lên từng trận cương phong mãnh liệt, uy lực đủ có thể phân kim toái thiết, uy hiếp cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trong phiến không gian u ám như vậy, cho dù là mọi người đều đã đạt tới thoát phàm cảnh, thân thể trải qua lột xác, có năng lực nhìn xuyên bóng tối nhất định, nhưng tầm nhìn cũng có những hạn chế nhất định. Nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Triệu Phong. Trong không gian u ám này, ảnh hưởng đối với hắn chính là cực nhỏ. Vì sao không thể cử động được? 10 gã đệ tử tinh nhuệ, thân thể hoàn toàn tê dại cứng ngắc, cảm giác không thể khống chế được thân thể. Vù vù vù, bên trong không gian u ám đột nhiên xuất hiện một chút quang điểm, hóa thành 10 tấm lệnh bài cổ pháp có chút trong suốt, phốc một tiếng liền dung nhập vào trong thân thể mọi người. Đồng thời, trong đầu mọi người chợt vang lên một trận thanh âm cứng nhắc. Phù Loan thí luyện chính thức bắt đầu. Phù Loan lệnh đã dung nhập vào thân thể các ngươi, sẽ dùng để tính toán thành tích thí luyện về sau. Đối với những cái này, trước khi mọi người tiến vào Phù Loan điện, đã được trưởng bối thông báo tình hình. Quy tắc của thí luyện, thời gian kiên trì càng lâu, thành tích càng tốt. Thứ tự thông quan cùng với biểu hiện trên đường, cũng đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích thí luyện. Thành tích thí luyện sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng, thanh âm máy móc cứng nhắc kia phảng phất như là một cái quy tắc được sắp đặt trước. Lúc này, Triệu Phong cảm giác được cảm giác tê dại lan truyền toàn thân kia đang dần dần biến mất. Thân thể đã có thể cử động rồi. Cửa thứ nhất, Thâm Uyên Tử Vong Lộ, thời gian 3 ngày, thanh âm đông cứng kia nói xong một câu cuối cùng, liền biến mất không thấy nữa. Mọi người đều đứng trên con đường hắc kim, nhất thời có chút chẳng biết làm sao. Con đường hắc kim, chất liệu cứng rắn, có một loại cảm xúc lạnh lẽo nhàn ngạt. Với thực lực của mọi người, căn bản khó có thể làm nó hư tổn chút nào. Dọc hai bên con đường là vực sâu vô tận, cương phong không ngừng gào thét, lại tùy thời biến hóa bất định, cơ hồ là không có quy luật nào cả. Triệu Phong âm thầm phân tích, nếu như kích động nhảy vào trong vực sâu, ngoại trừ 3 đệ tử chân truyền có thể chống cự được trong khoảng thời gian ngắn, những người còn lại chỉ sợ sẽ bị cương phong thổi nát thành phấn vụn. Địa phương an toàn duy nhất, chỉ có con đường hắc kim này thôi. Đột nhiên chẳng biết vì sao, sống lưng Triệu Phong phát lạnh, cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình từ phía sau truyền đến. Rầm, rầm, rầm, từ phía sau, trong bóng tối của con đường hắc kim chợt truyền đến tiếng vang kinh tâm động phách, đồng thời cũng truyền đến một cỗ khí tức áp lực mạnh kinh khủng. Đó là cái gì? Cả đám đệ tử thí luyện, bao gồm cả 3 đệ tử chân truyền trong đó cũng đều quay đầu nhìn về phía sau, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ chuyển động mà thôi. Ông trời ơi, Triệu Phong vừa nhìn về phía sau, tâm thần nhất thời chấn động, lộ ra một tia hoảng sợ vô cùng. Đi, Triệu Phong không nói hai lời, khẽ truyền âm cho Lâm Phàm, sau đó hướng về phía trước của con đường hắc kim mà phóng chạy đi. Lâm Phàm căn bản không chút nào hoài nghi, lập tức nghe theo lời Triệu Phong, trực tiếp bỏ chạy. Đám người tuyền thần, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng thanh âm bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến kia, lại càng ngày càng gần hơn. Cỗ khí tức khủng bố vô hình kia, khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, khí huyết ngưng trệ. Trong đám người còn lại có thêm 2-3 người, dựa vào trực giác, cũng làm theo Triệu Phong, hướng về phía trước phóng chạy. Rầm, rầm, trong bóng tối vô tận phía sau, đột nhiên đi ra một đầu cự quái toàn thân một màu hắc kim, chiều cao gần 10 trượng. Hai tròng mắt ẩn hiện một đạo u quang, tựa hồ đang mở mắt ra, quang mang cũng theo đó càng ngày càng thịnh hơn. Phía sau lưng hắc kim cự quái còn dang rộng một cặp cánh kim trúc, toàn thân vần quang một tầng quang lưu xanh nhạt, bao phủ một phạm vi chừng 10 trượng xung quanh. Đó là loại quái vật gì? Trong lòng mọi người nhất thời rung động, mọi người chạy mau, khí tức của đầu hắc kim cự quái này có thể so sánh với cường giả chân linh cảnh. Dương Kiền kinh hô một tiếng, cho dù cường đại như hắn, tu đã đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Nhưng mà đối mặt với cấp bậc chân linh cảnh, vẫn như cũ không chút năng lực hoàn thủ. Bất luận kẻ nào ở nơi này, đối mặt với hắc kim cự quái, căn bản chỉ có duy nhất một kết quả, bị miễu sát. Về điểm này, Dương Kiền căn bản không chút hoài nghi, mà Triệu Phong lại càng không chút nghi ngờ. Thị lực của Triệu Phong chính là tốt nhất, đầu tiên liền nhìn thấy rõ ràng hư thật của Hắc Kim Cự Quái, bởi vậy liền không chút do dự bỏ chạy. Chạy thẳng về phía trước, căn bản không có đường lui. Phía sau là Hắc Kim Cự Quái hoàn toàn có thể miễu sát mọi người, hai bên là vực sâu với từng trận cương phong gào thét, chỉ có duy nhất một đường sống mà thôi. Vù vù vù, tốc độ của ba đệ tử chân truyền chính là nhanh nhất, thúc dục chân lực, chỉ trong chớp mắt đã chạy thẳng về phía trước, một phen bỏ qua luôn cả Triệu Phong cùng với Lâm Phàm. Sắc mặt Lâm Phàm đại biến, lại không thể làm gì được. Trong số 10 đệ tử tham gia thí luyện, ba đệ tử chân truyền là có tu vi nội tình thâm hậu nhất. Rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân nặng nề ở phía sau vẫn không ngừng dồn dập đều đều vang lên. Thoạt nhìn, Hắc Kim Cự Quái chính là bước đi từng bước, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, mỗi một bước đi tới cũng đều vượt qua khoảng cách chừng 10 thước. Tiếng bước chân nặng nề, khí tức khủng bố có thể so sánh với chân linh cảnh, khiến cho mọi người nhất thời kinh tâm động phách, nội tâm lan tràn sự sợ hãi. Một khi bị đầu quái vật này đuổi kịp, tất cả mọi người đều sẽ bị miễu sát. Tuyền Thần nhất thời kinh hoàng không thôi, trong tình thế tuyệt cảnh như thế này, hắn làm gì còn tâm trí để mà tính kế Triệu Phong nữa. Tuyệt cảnh, tử vong tuyệt cảnh, thần kinh mọi người nhất thời căng thẳng, toàn lực phóng chạy. Triệu sư đệ, tại sao ngươi không chạy nhanh lên? Lâm Phàm và Triệu Phong sóng vai phóng chạy, chợt phát hiện tốc độ của Triệu Phong vẫn giữ đều đều, không nhanh không chậm. Ánh mắt Triệu Phong sắc bén, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía sau, thấp giọng nói. Huynh không có nghe hay sao? Cửa thứ nhất, Thâm Uyên Tử Vong Lộ, có thời gian 3 ngày. Lâm Phàm thoáng dùng mình một cái, sắc mặt chợt đại biến, hít thật mạnh một ngụm khí lạnh. Huynh có thể duy trì tốc độ cao nhất suốt thời gian 3 ngày không? Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, nói. Không thể. Nếu duy trì tốc độ cao nhất, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được 2 canh giờ mà thôi. Lâm Phàm lắc đầu, nếu như thi triển thuật khinh thân với tốc độ cao nhất, tốc độ của thoát phàm cảnh hoàn toàn có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần một con tuấn mã toàn lực phóng đi. Nhưng mà, duy trì tốc độ cao nhất phóng chạy, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng mà ở cửa thứ nhất, lại có tới thời gian 3 ngày. Phù Loan thí luyện sẽ không thật sự phái ra một đầu quái vận chân linh cảnh chân chính đi đuổi giết chúng ta. Nếu không, huynh cho rằng chúng ta thật sự có cơ hội chạy trốn hay sao? Triệu Phong tiếp tục hỏi. Không có cơ hội, Lâm Phàm không chút do dự trả lời. Đối mặt với cường giả chân linh cảnh, mọi người căn bản là không có lực phản kháng. Nếu như 10 người đứng cùng một chỗ, cường giả chân linh cảnh chỉ cần một chiêu là có thể miễu sát toàn bộ. Hắc Kim Cự Quái ở phía sau, tốc độ vẻn vẹn chỉ là tiếp cận cường giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường mà thôi. Chúng ta chỉ cần bảo trì tốc độ nhanh hơn nó một chút, không bị đuổi theo kịp là được. Tiết kiệm lại thể lực, kiên trì suốt 3 ngày mới chính là biện pháp tốt nhất thông qua cửa thứ nhất. Triệu Phong nhàn nhạt nói ra đáp án, thị lực của hắn tốt nhất, đối với tốc độ của Hắc Kim Cự Quái có thể đánh giá rõ ràng. Lại liên tưởng đến hạn chế ở cửa thứ nhất, liền có thể đưa ra sự phỏng đoán này. Các phương diện của Hắc Kim Cự Quái này cũng đều có thể so sánh với chân linh cảnh, chỉ có một hạn chế duy nhất, đó chính là tốc độ. Tốc độ chỉ tiếp cận nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Cái này so với tốc độ của bất cứ người tham gia thí luyện nào cũng đều chậm hơn một chút. Hóa ra là như vậy, Lâm Phàm vội vàng khống chế tốc độ nhằm để tiết kiệm thể lực. Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy kính phục đối với gã thiếu niên còn nhỏ hơn mình rất nhiều này. Sự bình tĩnh, phân tích thấu đáo mọi chi tiết của Triệu Phong đã đạt tới mức độ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân nặng nề ở phía sau lưng cũng dần dần nhỏ đi. Hai người Triệu Phong bảo trì tốc độ di chuyển chỉ nhanh hơn một chút so với Hắc Kim Cự Quái, theo thời gian trôi qua, cho dù tốc độ chỉ nhanh hơn một chút, thì khoảng cách cũng sẽ dần dần được kéo dài ra. Mấy canh giờ sau đó, vù, vù, trên con đường Hắc Kim phía trước, Khổng Nguyên Hạo cùng với Liễu Nguyệt Nhi đang ngồi tại chỗ điều tức. Dùng tốc độ nhanh như vậy phóng chạy, bọn họ tiêu hao thể lực rất lớn. Hai người các ngươi chạy chậm như vậy, không ngờ lại không có bị Hắc Kim Cự Quái đuổi kịp. Trong ánh mắt mỏi mệt của Liễu Nguyệt Nhi hiện lên vẻ giật mình, nói. Ha ha, tốc độ của chúng ta chỉ cần nhanh hơn so với đầu Hắc Kim Cự Quái kia một chút mà thôi, như vậy đã đủ rồi. Không bao lâu nữa, cái tên to con kia sẽ đuổi tới đây đó. Triệu Phong khẽ mỉm cười, thoáng tạm dừng một chút, hắn lại cùng Lâm Phàm sóng vai chạy đi, bảo trì tốc độ không nhanh không chậm, phảng phất là đang ngắm cảnh ven đường vậy. Vậy cũng được sao, Liễu Nguyệt Nhi cùng với Khổng Nguyên Hạo liếc mắt nhìn nhau. Bộ dáng có chút không tin. Nhưng mà chỉ mấy hơi thở sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề đòi mạng quen thuộc. Chạy mau, hai người lại gặp lại thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối phía sau xuất hiện, lại cảm nhận được khí tức khủng bố khiến khí huyết toàn thân ngưng trệ kia. Cửa thứ nhất thí luyện, Thâm Uyên Tử Vong Lộ, thời hạn là 3 ngày. Thời gian nửa ngày trôi qua, đám đệ tử thí luyện phóng chạy trối chết về phía trước, không mất bao nhiêu thời gian, thể lực và nguyên khí đã tiêu hao cực lớn. Tuy rằng tất cả mọi người cũng đều mang theo linh đan, linh dịch có khả năng bổ sung nguyên khí cùng thể lực, nhưng sự hao tổn về mặt thân thể, tinh nguyên lại không thể hoàn toàn khôi phục được. Còn nữa, các loại linh đan, linh dịch có khả năng khôi phục thân thể, trong khoảng thời gian ngắn thì có hiệu quả không tệ, nhưng nếu sử dụng dài lâu thì cũng không phải biện pháp tốt. Triệu Phong và Lâm Phàm chính là người nhanh nhất phát hiện ra quy luật của Hắc Kim Cự Quái, khống chế tốt tốc độ và thể lực của mình, dùng mức tiêu hao nhỏ nhất đổi lấy hiệu quả lớn nhất. Những đệ tử còn lại, toàn lực phóng chạy đi một hồi, dừng lại nghỉ ngơi, kết quả vừa mới khôi phục được chút tinh lực, thì đầu Hắc Kim Cự Quái phía sau lại đuổi theo tới nơi. Đương nhiên, mọi người cũng đều không phải là kẻ ngốc, dần dần phát hiện ra quy luật của Hắc Kim Cự Quái, liền có được sách lược tương ứng. Thâm Uyên Tử Vong Lộ, ngày thứ hai. Một vài đệ tử thí luyện đã cảm thấy mệt mỏi, dù sao Hắc Kim Cự Quái cũng chẳng biết mệt mỏi, mà mọi người đều là thân thể huyết nhục, cần phải nghỉ ngơi và bổ sung. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong phát hiện ra trong vực sâu hai bên con đường Hắc Kim, cảnh tượng đã có chút biến hóa. Ở giữa không trung của vực sâu u ám, thỉnh thoảng lại xuất hiện một ít tảng đá lớn trôi nổi giữa không trung, ở trong các trận cương phong phiêu phù, cũng không có rơi xuống. Lúc mới bắt đầu, Triệu Phong còn không nhìn rõ, mãi về lúc sau, hắn phát hiện trên một tảng đá lớn trôi nổi kia, có một căn nhà gỗ có chút tồn tại, bên trong đang đặt một bộ hài cốt. Bộ hài cốt bên trong căn nhà gỗ kia, niên đại tồn tại hẳn đã rất lâu, toàn thân phát ra một tia quang mang yếu ớt, bên cạnh còn đặt một vài vật vụn vặt, một đống nguyên tinh thạch, một thanh kiếm tổn hại, một khối ngọc bội, cùng vài quyển sách cổ. Ba đệ tử chân truyền chạy phía trước đang dừng chân ở nơi này, quan sát căn nhà gỗ kia. Chương 166, hấp dẫn chí mạng. Triệu Phong nhìn ra được, căn nhà gỗ này cách nơi đây ước chừng hơn trăm trượng, ở giữa chính là vực sâu không đáy. Dưới tình huống bình thường, với tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên, mặc dù không thể chân chính phi hành, nhưng mà lăng không hư độ chừng trăm trượng, vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng mà trên không trung của vực sâu này cương phong mãnh liệt, tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường chỉ sợ không thể kiên trì được mấy cái hô hấp, sẽ bị xé tan thành phấn vụn. Giờ phút này, ba đệ tử chân truyền đứng ở bên cạnh con đường Hắc Kim, cũng không có vội vàng ra tay. Mắt trái của Triệu Phong dưới bịt mắt khẽ co rút lại, trong khoảnh khắc kéo ra khoảng cách chừng trăm trượng, quan sát bộ hài cốt kia, cùng với các vật dụng quanh đó. Bộ hài cốt này thời gian tồn tại đã rất lâu, lại phiếm động một tầng quang mang, tu vi khi còn sống chỉ sợ không dưới chân linh cảnh. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, không chỉ mình hắn nhìn ra điểm ấy, ngay cả ba đệ tử chân truyền cũng đều nhìn ra được. Di vật của một cường giả cấp bậc chân linh cảnh lưu lại, có thể bảo trì nhiều năm như vậy mà không hư hao, khẳng định không phải vật tầm thường. Thanh kiếm tổn hại, ngọc bội, sách cổ, những vật phẩm này, chất liệu cũng đều cực kỳ đặc thù, cũng giống như bộ hài cốt, đều không chút hư hao. Nếu như có được những vật phẩm bên cạnh bộ hài cốt kia, cho dù không thể xông quan được, cũng không thiệt thòi. Bộ thi hài xa xưa như vậy, vật phẩm lưu lại tuyệt đối có thể là công pháp linh phẩm, thần binh linh cấp. Ánh mắt Tuyền Thần lóe lên, khó có thể che giấu được sự tham lam. Mọi người đều vô cùng chờ mong đối với những vật phẩm lưu lại bên cạnh bộ thi hài kia. Mắt trái của Triệu Phong nhìn thấy rõ ràng, đồng thời phân tích cẩn thận, đưa ra kết luận. Thanh kiếm tổn hại kia, hẳn là thần binh linh cấp tổn hại, cho dù đã mất đi linh tính, nhưng vẫn có thể so sánh với thần binh phàm cấp đỉnh phong. Khối ngọc bội, chất liệu bóng loáng, trong suốt oánh nhuận, trên mặt tựa hồ lưu chuyển cỗ lực lượng kỳ dị. Đây là dị bảo kỳ vật, giá trị cho dù kém với thần binh linh cấp, cũng không kém hơn bao nhiêu. Về phần mấy bộ sách cổ kia, lại không thể nào phán đoán ra được. Nhưng dựa vào tu vi của bộ hài cốt khi còn sống, công pháp ghi lại bên trong ít nhất cũng là phàm cấp đỉnh phong trở lên. Nếu như có thể đạt được những thứ này, có khả năng thu hoạch còn cao hơn so với quán quân thí luyện nữa. Ngay cả Triệu Phong, trong lòng cũng cực kỳ mong muốn. Nhưng ánh mắt thoáng lóe lên, Triệu Phong hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói. Đi thôi, Lâm Phàm không chút trì hoãn, theo sau Triệu Phong rời đi. Sau khi tiến vào thí luyện, Lâm Phàm hết thảy đều nghe theo Triệu Phong. Quả thật, cho dù có được tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đi nữa, cũng không có nắm chắc có thể bay đến căn nhà gỗ đối diện, sau đó toàn thân trở ra. Trong lòng Lâm Phàm cẩn thận ngẫm nghĩ, cho dù là tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, xác suất thành công không vượt quá 2 thành. Dương Kiền có tu vi cao nhất, khả năng cũng chỉ có 3-4 thành cơ hội, đó là còn phải xem cương phong có biến hóa hay không, nếu cương phong trở nên cường thịnh, ngay cả hắn cũng không có cơ hội nào. Mục tiêu của ta chính là quán quân thí luyện, tranh thủ vượt qua thành tích thí luyện mấy chục năm trước của Vân Hải chân nhân. Ánh mắt Dương Kiền trở nên kiên định, không hề lưu lại, phóng người rời đi. Ngay sau đó hai đệ tử chân truyền Tuyền Thần cùng Lục Hổ cũng thở dài rời đi. Đại bộ phận các đệ tử đối với kỳ ngộ trước mắt này cũng đều thoáng chần chừ một chút, sau đó đều gian nan rời đi. Thân là đệ tử tinh anh, mọi người chung quy vẫn có thể bảo trì lý trí, khắc chế dục niệm. Bởi vì muốn đạt được cái kỳ ngộ này, xác suất cực thấp, dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, căn bản là không có cơ hội. Sau đó, dọc theo đường đi, trong vực sâu hai bên đường, liên tục xuất hiện những tảng đá lớn phiêu phù giữa không trung, trên đó cũng đều xuất hiện một vài kỳ ngộ. Một lúc nào đó, trong vực sâu đối diện đột nhiên xuất hiện một cái lâm viên, nguyên khí nồng đậm, mắt thường cũng đều có thể nhìn ra được những thiên tài địa bảo trong đó. Linh hương quả, có thể xúc tiến thân thể lột xác. Dưới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, mỗi khi ăn một quả, đều có thể xúc tiến lột xác một lần, trực tiếp tăng lên cảnh giới một trọng. Liễu Nguyệt Nhi nhận ra một loại linh quả, kinh hô một tiếng. Nguyệt Long Nha, trong truyền thuyết có thể khiến cho nhân thể dị biến, có được lực lượng chín châu hai hổ, thậm chí còn có tỷ lệ nhất định có được năng lực đặc thù của chủng tộc thượng cổ. Triệu Phong dương mắt nhìn lâm viên đối diện, cước bộ thoáng dừng lại, không khỏi hít sâu một hơi. Hấp dẫn thật sự quá lớn a. Trong lâm viên này, có thật nhiều những thiên địa kỳ vật, có được năng lực thay đổi vận mệnh nhân sinh, cũng giống như là mắt trái thần bí vậy, có thể thay đổi vận mệnh của Triệu Phong. Triệu Phong thậm chí còn phát hiện ra một ít vật có thể luyện chế ra linh đan có thể gia tăng tư chất linh thể nữa. Đây căn bản chính là vật nghịch thiên cải mệnh a. Sự hấp dẫn bên trong lâm viên kia, căn bản hơn xa những lần kỳ ngộ trước đây. Nếu như có thể đi vào lâm viên, hoàn toàn có thể thay đổi được vận mệnh nhân sinh. Thậm chí tương lai đột phá chân linh cảnh cũng đều không chút khó khăn. Linh hương quả, xích long quả, một gã đệ tử tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, hai mắt lóe ra quang mang tham lam, thốt lên. Người này tên là Trần Duyệt, trong lần thí luyện này, là người duy nhất Triệu Phong không quen thuộc. Phốc, Trần Duyệt quát lớn một tiếng, thúc giục chân lực, quanh thân quanh quẩn một vòng phong lãng hồng sắc, lăng không nhảy ra, ở bên trong vực sâu lăng không hư độ một khoảng. Vù, cương phong trên không vực sâu thoáng di động một chút. Khuôn mặt Trần Duyệt cũng theo đó mà đỏ bừng lên. Hắn liều mạng dốc sức, ở giữa không trung phi độ được chừng 20 trượng, chân lực quanh thân liền bị đánh tan tành. A, Trần Duyệt thê lương hét thảm một tiếng, rơi thẳng xuống vực sâu, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Một màn này nhất thời kinh động một đám đệ tử thí luyện còn lại. Với tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong của Trần Duyệt, cũng chỉ có thể phi độ chừng 20 trượng, thậm chí không đạt tới được 1/5 khoảng cách nữa. Triệu Phong sắc mặt ngưng trọng. Tu vi của hắn so với Trần Duyệt còn thấp hơn một chút, chân lực không có khả năng hùng hậu hơn đối phương được. Đi thôi, Lục Hổ, một trong ba đệ tử chân truyền lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Vốn dĩ tu vi Lục Hổ đã tới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, tạo nghệ luyện thể không tầm thường, định liều mạng một phen. Nhưng mà nhìn thấy kết cục của Trần Duyệt, Lục Hổ xác định chính mình nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được chừng 4-50 trượng, cũng đồng dạng sẽ rơi xuống vực sâu. Tiếp tục đi thôi, mọi người hít một ngụm khẩu khí. Thu hồi tham niệm trong lòng, vội vàng chạy đi. Rầm, rầm, rầm, ở phía sau, Hắc Kim cự quái vẫn không biết mệt mỏi truy kích mọi người. Nó căn bản không cần nghỉ ngơi, không cần bổ sung. Mặc dù tốc độ mọi người cực nhanh, nhưng cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi bổ sung, bởi vậy cũng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ được nó. Chỉ có ba thành cơ hội, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, dương mắt nhìn về phía lâm viên đối diện, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Phù Loan thí luyện, chặng đường phía sau còn rất dài. Sau này khẳng định còn có nhiều cơ hội kỳ ngộ nữa. Một cửa thứ nhất này cũng không chỉ là con đường tử vong, mà còn là con đường tràn đầy hấp dẫn nữa. Phù Loan điện, bậc thang lối vào. O-O-O-N-G. Cửa ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, bên trong xuất hiện một đạo quang đoàn màu xanh. Nhanh như vậy, các cường giả chân linh cảnh trưởng lão, tông chủ trấn thủ ở nơi này đều giật mình không nhỏ. Đạo ánh sáng tắt dần, hiện ra thân ảnh một người, chính là Trần Duyệt. Bên trong rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Vì sao ngươi lại ra nhanh như vậy? Tiết trưởng lão trầm giọng hỏi. Trần Duyệt mặt như cho tàn, vẻ mặt xấu hổ, một phen đem sự tình trải qua nói lại một lần. Ngươi thân là đệ tử nội môn, vì sao lại không chống đỡ nổi một chút hấp dẫn như thế này chứ? Lục Nguyệt mỗ mỗ bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, nói. Cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Độ khó lần thí luyện này tựa hồ còn cao hơn so với những lần trước đây. Không ngờ để cho bọn họ gặp phải sự đuổi giết của cường giả chân linh cảnh. Sự hấp dẫn trên đường lại cũng hấp dẫn lớn đến như vậy. Hiểu Nguyệt tông chủ dung nhan đoan trang, thanh âm hòa nhã lên tiếng. Khó khăn càng lớn, phần thưởng cuối cùng cũng càng lớn. Đáng tiếc tiểu tử này, ngay cả cửa đầu tiên cũng không thể thông qua, không có chút phần thưởng nào. Hoàn hảo đây là nơi thí luyện chính đạo, bằng không, nếu là thí luyện ma đạo, hắn sao có thể còn sống đi ra nữa. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Đối với việc Trần Duyệt thất bại, mấy vị trưởng lão cũng không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao, đệ tử bọn họ vẫn còn ở trong, vẫn chưa bị đá ra khỏi thí luyện. Chớp mắt, mọi người ở trong thí luyện đã qua được hơn 2 ngày trời. Rầm, rầm, sự đuổi giết của đầu hắc kim cự quái phía sau mãi không chấm dứt, cho dù tốc độ của nó cũng không nhanh lắm. Đại bộ phận các đệ tử đều cố sống cố chết phóng chạy, toàn bộ đều dựa vào đan dược và nghị lực mới có thể kiên trì được tới bây giờ. Mà người nhẹ nhàng nhất chính là Dương Kiền, tu vi Dương Kiền cao nhất, tốc độ vượt qua hắc kim cự quái rất nhiều. Cho dù là tuyển thần, cũng hơi có chút cố hết sức. Những đệ tử dưới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại, gần như là phải dốc hết tiềm lực, thập phần gian nan, mới có thể chống lại sự đuổi giết của hắc kim cự quái. Mọi người cuối cùng mới hiểu ra được, Thâm Uyên tử vong lộ ở cửa thứ nhất, bản chất chính là bị đuổi giết suốt 3 ngày 3 đêm, trên đường còn có vô số những hấp dẫn, phân hóa tâm thần ý chí của người thí luyện. Còn lại nửa ngày cuối cùng, mọi người đều cố gắng kiên trì. Dương Kiền xa xa dẫn đầu, thúc giục chân lực, vì mọi người cổ động. Việc hắn có thể làm, cũng chỉ vẻn vẹn là như thế. Một khi hắc kim cự quái đuổi theo kịp, cho dù là hắn, cũng sẽ bị miễu sát, căn bản không chút lực chống cự. Ánh mắt Dương Kiền rơi xuống trên người Triệu Phong, vị sư đệ duy nhất của chính mình. Hô hấp của Triệu Phong hơi có chút dồn dập, sắc mặt bình thản, không ngờ còn thoải mái hơn rất nhiều người khác. Ngay cả Lâm Phàm ở bên cạnh hắn, cũng mồ hôi đổ ròng ròng, dựa vào một cỗ ý chí, dốc hết toàn lực phóng chạy. Dương Kiền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người Triệu Phong, tu vi thấp nhất trong đám người, không ngờ lại có thể kiên trì đến bây giờ. Đặc biệt là Triệu Phong, so với những người khác thì thoải mái hơn rất nhiều. Cửa thứ nhất, chỉ còn lại nửa ngày nữa là có thể thông quan. Lúc này, những kỳ ngộ hấp dẫn ở hai bên vực sâu, khoảng cách cũng càng ngày càng gần hơn. Lúc trước, những kỳ ngộ này cách con đường hắc kim chừng hơn 100 trượng, hiện tại giảm bớt rất nhiều, nhiều nhất chỉ là 7-80 trượng, thậm chí còn có 5-60 trượng nữa. Nhưng mà trải qua 2 ngày không ngừng trốn chết, tuyệt đại đa số mọi người, thể lực dần dần đã chống đỡ hết nổi nữa. Hơn nữa, những kỳ ngộ xuất hiện về sau, mặc dù độ khó khăn cũng giảm xuống, nhưng những bảo vật xuất hiện, giá trị cũng theo đó mà giảm xuống. Kỳ ngộ càng lớn, phiêu lưu càng lớn, bây giờ kỳ ngộ giảm xuống, tính phiêu lưu cũng giảm xuống thấp hơn. Triệu Phong âm thầm gật đầu, trong quá trình trốn chết, mắt trái của hắn cũng không quên dò xét những kỳ ngộ thỉnh thoảng xuất hiện bên đường, phân tích xác suất thành công của những kỳ ngộ này. Nhưng mà, đại đa số những kỳ ngộ này, xác suất thành công thấp hơn 5 thành, hơn nữa sự hấp dẫn của kỳ ngộ ở phía sau cũng không còn lớn như phía trước nữa. Một lúc nào đó, cảnh tượng trong vực sâu đối diện đột nhiên biến đổi. Ở một tảng đá cách đó chừng 20-30 trượng, đột nhiên xuất hiện một tòa cổ đình bộ dáng cổ xưa, đường kính ước chừng 5-6 trượng. Trong cổ đình truyền đến tiếng đàn tỳ bà thanh thoát, đang có một nàng mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành phong cách cổ Pháp ngồi ngay giữa cổ đình gảy đàn. Mỹ nữ này, làn da nõn nà, cặp mày thanh tú, xuôi tóc đen dài, mắt phượng mày cong, xinh đẹp như tiên thiên, hơn nữa lại có vẻ mị hoặc vô cùng tận, khiến cho người ta thất hồn lạc phách. Một màn quỷ dị như thế, khiến cho các đệ tử thí luyện đều âm thầm sinh ra cảnh giới. Nhưng ánh mắt vừa mới tiếp xúc với mỹ nữ tuyệt sắc kia, mọi người nhất thời rung động. Một loại cảm giác kinh diễm trước giờ chưa từng có nhất thời đánh mạnh vào thân thể và linh hồn, không thể nào kềm chế được. Kỳ ngộ này, chỉ cách đây chừng 20-30 trượng, mà độ mạnh yếu của cương phong cũng tương đối nhỏ một chút. Trong lòng mọi người chợt động, trong đó, mấy người tuyền thần, lục hổ, khổng nguyên hạo là ánh mắt không ngừng toát ra vẻ say mê nồng đậm. Mà cổ quái hơn nữa chính là, ngay cả Liễu Nguyệt Nhi, Nhiễm Tiểu Uyển, thần sắc cũng có chút dại ra nhìn về phía đối diện. Trong tiếng đàn du dương kia, gần như không có ai có thể hoàn toàn chống đỡ được mị lực của tiên tử cổ Pháp tuyệt sắc kia. Trong đám người, chỉ có mỗi mình Triệu Phong là hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Ánh mắt lóe sáng nhìn về phía đối diện, đầu tiên kịp phản ứng trở lại là Dương Kiền, tiếp theo là đến Lâm Phàm, ánh mắt hắn kiên định, cắn răng định thân. Triệu Phong lộ ra vẻ tán thưởng, không ngờ định lực của Lâm Phàm này so với đệ tử chân truyền như tuyển thần còn mạnh hơn một chút. A, Dương Kiền hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm động lôi minh, khiến cho mọi người giật mình tỉnh lại. Dương sư huynh, chỉ có 20-30 trượng, chúng ta có cần thử hay không? Tuyền thần lên tiếng đề nghị, nàng tiên tử cổ Pháp trong cổ đình kia, thật sự là quá đẹp, quá mức mị hoặc rồi. 20-30 trượng, trước mắt mà nói, chính là khoảng cách gần nhất. Ánh mắt Triệu Phong khẽ nheo lại, đánh giá chút tình hình trong cổ đình, cùng với xác suất thành công. Chương 167, chữ vật thủ trạc, tử vong thâm uyên lộ. Trong không gian u ám, đối diện vực sâu với cương phong gào thét, tiên tử cổ phát xuất trần tuyệt mỹ kia, chân thành ẩn tình, vuốt nhẹ tỳ bà, truyền đến tiếng đàn du dương êm tai. Tiên tử cổ phát xinh đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông, lay động phàm trần, dung nhan như ngọc không tì vết, phảng phất như là trang sức hoa văn hoàn mỹ nhất, nhưng lại có cảm giác xinh đẹp mông lung, giữa làn môi, khóe mắt đều có vẻ kinh diễm khiến người ta hấp dẫn chí mạng. Bất luận ở trong mắt kẻ nào, nàng ta đều có hình tượng hoàn mỹ nhất. Mặc dù Dương Càn đã có lời cảnh tỉnh, nhưng đám người tuyền thần vẫn như cũ hồn bất phụ thể, không hề nguyện ý buông tha lần kỳ ngộ này. Quả thật là đẹp, nhưng cũng rất quỷ dị. Vẻ mặt Lâm Phàm lóe lên, nghĩ đến sự thất thần vừa rồi của mình, mặt không khỏi đỏ lên. Ánh mắt khẽ chuyển, hắn phát hiện sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có nửa điểm ảnh hưởng nào cả. Dường như từ đầu đến cuối, Triệu Phong cũng không chút nào dị thường cả. Lâm Phàm không khỏi bội phục, hắn không rõ Triệu Phong là định lực siêu cường, hay là tâm lý giới tính có vấn đề, hoặc là ở phương diện nam nữ tình cảm, còn chưa hiểu thông. Câm miệng cho ta, Dương Càn hít sâu một hơi, tận lực ép bản thân không nhìn mỹ nữ tuyệt sắc đối diện, lạnh lùng đảo qua mấy người tuyền thần. Người này xuất hiện ở trong tuyệt cảnh, tuyệt không giống người bình thường. Chẳng lẽ các người đã trúng chiêu rồi? Mọi người nghe vậy, phần lớn liền tỉnh ngộ ra. Phù Loan Điện tách biệt với bên ngoài, mỗi 5 năm mới mở ra một lần. Mà bên trong tuyệt cảnh thí luyện lại xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc, điều này cực kỳ không bình thường, vô cùng quỷ dị. Mọi người nhất thời toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn về phía mỹ nữ tuyệt sắc kia nữa. Đương nhiên, chỉ có Triệu Phong là ngoại lệ. Hắn cười dài, nhìn chằm chằm nàng mỹ nữ đối diện. Liễu sư tỷ, vừa rồi ngươi nhìn cái gì? Triệu Phong thoáng nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi. Ta, sắc mặt Liễu Nguyệt Nhi hơi chút đỏ lên, trong lòng thoáng chột dạ. Cảnh tượng bên trong đình kia, đối với mỗi người, đều là nhìn hình tượng hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của chính mình. Nam nhân nhìn là mỹ nữ, như vậy nữ nhân nhìn chính là tuấn nam. Kỳ ngộ ở nơi này mặc dù nhìn qua cách đây khá gần, nhưng ta khuyên mọi người nên từ bỏ. Cửa thứ nhất sắp vượt qua rồi, dựa theo kinh nghiệm những lần trước, chỉ cần có thể xông qua cửa đầu tiên, cuối cùng ít nhiều cũng sẽ có phần thưởng. Dương Càn nói với mọi người, dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo tử quang, phóng chạy tiếp về phía trước. Căn cổ đình kia, hẳn là có tinh thần huyễn lực cực mạnh. Vừa rồi chúng ta cũng đều đã bị trúng chiêu, nếu như trên đường phi độ, bị tinh thần huyễn lực ảnh hưởng, chỉ sợ. Sắc mặt Bắc Mặc lạnh lùng, quyết đoán rời đi, mọi người có chút không nỡ, nhưng cũng biết căn cổ đình đối diện rất đáng sợ, đành phải từ bỏ, tiếp tục lên đường. Ngay cả tuyền thần cũng khẽ cắn răng một cái, ánh mắt không nỡ rời khỏi trên người mỹ nữ tuyệt sắc. Triệu sư đệ, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, Triệu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý tứ rời đi. Huynh đi trước đi, bảo trì tốc độ bình thường, thông qua cửa thứ nhất. Ngữ khí Triệu Phong bình thản, nói. Lâm Phàm thoáng giật mình, nhưng đối với lời nói của Triệu Phong cũng không chút nghi ngờ, rất nhanh rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại mỗi mình Triệu Phong. Triệu sư huynh, một thanh âm dịu dàng e thẹn đột nhiên từ phía trước truyền đến. Triệu Phong quay đầu nhìn lại, là Nhiễm Tiểu Uyển, nàng đang có chút lo lắng nhắc nhở hắn. Ta không sao, muội đi trước đi. Triệu Phong khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước. Hai bàn tay Nhiễm Tiểu Uyển khẽ nắm chặt lại, ánh mắt run rẩy, muốn nói lại thôi, dường như đang lo lắng Triệu Phong sẽ bị mỹ nữ tuyệt sắc trong cổ đình hấp dẫn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Triệu Phong, dường như như không hề để ý đến sự nhắc nhở của nàng. Phốc, thân hình Triệu Phong đột nhiên phóng vọt lên, giống như một con cá, hướng về phía cổ đình đối diện, không ngừng lăng không hư độ mà đi. Không nên, Nhiễm Tiểu Uyển kinh hô một tiếng, mặt mày thất sắc. Mỗi kỳ ngộ trên con đường Hắc Kim đều cùng tồn tại với nguy hiểm. Cảnh tượng trong cổ đình đối diện lại vô cùng quỷ dị, mọi người nhìn không ra được, nên cũng không dám thử. Vù vù, trên không trung vực sâu, cương phong mãnh liệt nhất thời càn quét, đủ để phân kim phá thạch, từng đợt không ngừng trùng kích Triệu Phong. Trời ơi, Triệu sư đệ trúng chiêu rồi. Phụ cận vẫn còn có vài gã đệ tử, ở trong phạm vi tầm nhìn, có thể nhìn hành động điên cuồng của Triệu Phong. Ngoại trừ Nhiễm Tiểu Uyển, còn có ba người Lục Hổ, Liễu Nguyệt Nhi, Khổng Nguyên Hạo. Thân pháp thật cao minh, Lục Hổ là một trong ba đệ tử chân truyền, vẻ mặt lộ ra nét kinh dị. Trên người Triệu Phong vần quanh một tầng sóng khí màu xanh, cả người phảng phất như dung nhập trong gió, lại giống như con cá, không ngừng xuyên thấu giữa những khe hở, tránh thoát khỏi lực cản cường đại, mượn lực phóng qua. Trong chớp mắt, Triệu Phong đã phi độ vài chục trượng. Đúng lúc này, trong cổ đình chợt xảy ra dị biến. Nàng nữ tử tuyệt mỹ kia, chân thành đứng dậy, hướng về phía Triệu Phong thản nhiên cười nhạt. Trong khoảnh khắc đó, sắc đẹp của nàng liền đại phóng kinh tâm động phách, khiến cho bọn người Lục Hổ đã rời đi chừng trầm trượng cũng khó có thể kềm chế được. Thử nghĩ một chút, Triệu Phong đang ở giữa đám cương phong kia, đột nhiên nhìn tình huống này, sẽ gặp phải kết quả như thế nào? Đây đúng chính là tình huống không xong nhất mà trước khi rời đi, Bắc Mặc đã từng phỏng đoán. Ha ha, rất đẹp, Triệu Phong đang ở giữa không trung cười nhạt một tiếng, tiếp tục phi độ giữa đám cương phong không ngờ không chút ảnh hưởng. Mỹ nữ cổ phác trong cổ đình thoáng kinh ngạc một cái, không nghĩ tới một gã tiểu tử còn chưa tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh, lại có thể chống đỡ tinh thần huyễn lực của mình. Phốc, thân hình của Triệu Phong phiêu nhiên rơi xuống trong cổ đình. Một màn như thế, khiến cho đám người Lục Hổ ở gần đó đều giật mình. Tướng công, mỹ nữ cổ phác lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ, thâm tình chân thành, hai bàn tay thì lại bắt đầu cởi bỏ y phục, váy dài tụt xuống lộ ra làn da trắng nõn như bạch ngọc. Mỹ nữ tuyệt sắc, ở trước mắt chân thành thoát y, hoàn toàn hiển lộ thân thể thần tiên hoàn mỹ. Đây là loại khoảnh khắc mị hoặc chấn động lòng người đến thế nào? Cút, trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên một tia lãnh quang phi thân bay lại, đá ra một cước. Mỹ nữ tuyệt sắc đang cởi bỏ y phục, phốc một tiếng đã bị Triệu Phong đá bay, văng vào trong cột đình. Ngươi, sắc mặt mỹ nữ cổ phác tái nhợt, phun ra một ngụm máu. A, à, một màn này, khiến cho những người ở trên con đường Hắc Kim cũng trừng mắt há miệng. Triệu Phong này quả thật là rất hung mãnh. Vù, mỹ nữ cổ điển đột nhiên hóa thành một đám khói tím. Trước mắt mọi người chợt hoa lên, chỉ nhìn một con hồ ly màu tím đang bị nhốt trong một cái lồng sắt trong cổ đình, cả người run rẩy. Cổ đình, tì bà, hồ ly bị nhốt, một màn này khiến cho mọi người đều cảm thấy quỷ dị. Hóa ra là một đầu huyễn hồ, đây chính là yêu thú, siêu việt cấp độ hung thú. Lục Hổ hô nhỏ, nói, trong thế tục, hung thú chính là loại sinh linh đáng sợ nhất. Nhưng mà hung thú lại chỉ có hung tính chứ không có linh tính, chẳng qua nhận được chút nguyên khí thiên địa ảnh hưởng, biến dị mà sinh. Phần lớn là trong cơ thể có một chút huyết mạch yêu thú khá loãng. Mà yêu thú chân chính, có được linh trí rất cao, còn có được huyết mạch chủng tộc thượng cổ, hoàn toàn vượt qua hung thú, thậm chí bản thân còn có thể tu luyện nữa. Tại quận Quảng Lăng từng xuất hiện qua hung thú vương cấp, trên thực tế chính là yêu thú cấp thấp nhất, thực lực tương đương thoát phàm cảnh. Trên đại lục Thanh Hoa, có một vài yêu thú cực kỳ cường đại, có được năng lực nghiêng trời lệch đất, dẫn dắt đại quân hung thú, tiêu diệt cả mấy quốc gia cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thế giới yêu thú cũng có cấp bậc hệ thống đàng hoàng, duy trì sự cân bằng với thế lực tông môn suốt mấy ngàn vạn năm qua. Cảnh giới của đầu huyễn hồ này chỉ sợ đã đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh rồi. Ánh mắt Lục Hổ lóe lên, lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Thoát phàm ngũ trọng, tu vi này đã hoàn toàn tương đồng với Dương Càn, người có tu vi cao nhất trong thí luyện lần này. Nhưng huyễn hồ lại am hiểu tinh thần huyễn thuật, cho dù là Dương Càn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được tinh thần huyễn thuật này, ở thời điểm vượt qua vực sâu vẫn có khả năng trúng chiêu. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Huyễn hồ đứng ở trong lồng sắt, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải đang bị nhốt trong lồng sắt, với năng lực của nó, hoàn toàn có thể giết chết một tên nhân loại còn chưa đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Triệu Phong căn bản không thèm để ý tới nó, đi tới cái bàn đá ở giữa cổ đình. Trên bàn đá, ngoại trừ đàn tì bà, còn có một mâm trái cây, một bình rượu, một cái vòng. Triệu Phong cầm lấy một quả trái cây, phân tích dược tính của nó. Đúng vậy, hẳn là tử linh quả, có thể nuôi dưỡng thân thể, khôi phục tinh lực. Triệu Phong một phen đem gần chục quả trái cây trong đĩa thu hồi toàn bộ. Về phần bầu rượu kia, Triệu Phong ngửi mùi một chút, nhất thời vẻ mặt đại hỉ. Đây là một loại linh tử cấp thấp, có tác dụng xúc tiến và bổ sung nguyên khí đối với thoát phàm cảnh. Ừng ực, Triệu Phong khẽ hấp nhẹ một ngụm nhỏ linh tử, chỉ cảm thấy chân lực trong cơ thể không ngừng khởi động, tinh thần và thể lực nhanh chóng khôi phục lại. Toàn bộ những mệt mỏi trong hai ngày trốn chạy này, nhất thời không cánh mà bay, hơn nữa tinh thần sung túc. Thậm chí tu vi mơ hồ còn có chút dấu hiệu tăng lên nữa. Cuối cùng, trên bàn đá còn lại chỉ có một cái vòng tay. Triệu Phong vừa cầm lấy xem xét, nhất thời ha ha cười lớn. Không ngờ lại là chữ vật thủ trạc, loại đạo cụ chữ vật như thế này, cấp bậc thấp nhất cũng tương đương thần binh phàm cấp thượng phẩm. Cái vòng tay này, thuộc loại đạo cụ chữ vật, so với tất cả những thứ còn lại trên bàn đá cộng lại còn cao hơn một chút. Cái gì, chữ vật thủ trạc, đám người Lục Hổ trên con đường Hắc Kim nhất thời khiếp sợ thất sắc. Chữ vật thủ trạc cấp bậc thấp nhất cũng là tương đương với thần binh phàm cấp thượng phẩm a. Thanh âm Lục Hổ hơi có chút run rẩy, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tham lam. Đạo cụ hoặc là thần binh phàm cấp thượng phẩm, thứ này giá trị không cái nào dưới trăm vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, ít nhất cũng phải có một vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm rồi. Huống chi loại đạo cụ chữ vật này lại cực kỳ hiếm. Triệu Phong cầm chữ vật thủ trạc lên, tâm thần dung nhập vào trong đó, cảm nhận được một cái không gian ước chừng một lập phương bên trong. Vụt,